Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1091, Trung tâm tìm hiểu. Ngươi đem vượt giới truyền tống thần trận đàn trung kỹ càng tỉ mỉ tình huống lại cho ta giới thiệu một lần, sau đó tiếp tục trấn thủ thông thiên cự bia, nghĩ cách hấp dẫn những cái đó U Minh quỷ đế chú ý, làm ta có cũng đủ thời gian tìm hiểu này đó thần cấp trận pháp. Giang Tâm Thành đối Ngàn Tâm Quỷ Vương phân phó nói, Ngàn Tâm Quỷ Vương cung kính nói, là, chủ công. Này hết thảy đều thông qua thần hồn truyền âm tiến hành, Ngàn Tâm Quỷ Vương trên mặt không có nửa điểm nhi biểu tình, như cũ vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, làm bộ tuần tra toàn bộ vượt giới truyền tống thần trận đàn bộ dáng, lại một lần đem vượt giới truyền tống thần trận đàn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cấp Giang Tâm Thành nói một lần. Tại đây phía trước Giang Tâm Thành đã đối vượt giới truyền tống thần trận đàn có điều hiểu biết, bất quá bởi vì không có nhìn đến vật thật duyên cớ, có chút địa phương vẫn là có chút mơ hồ. Lần này tiến vào vượt giới truyền tống thần trận đàn, trước mắt có vật thật, đương Ngàn Tâm Quỷ Vương lại lần nữa giảng thuật thời điểm Giang Tâm Thành đối với này tòa thần cấp trận pháp đàn có càng nhiều hiểu biết. Một ngày hậu Giang Tâm Thành lặng lẽ rời đi Ngàn Tâm Quỷ Vương, xuất hiện ở vượt giới truyền tống thần trận đàn bên cạnh một tòa thần cấp mắt trận phía trước, vô thanh vô tức mà lẻn vào thần cấp mắt trận giữa, bắt đầu cẩn thận mà quan sát tìm hiểu cái này thần cấp mắt trận, thập tuyệt thần trận. Cái này thần cấp mắt trận chính là thập tuyệt thần trận mắt trận chi nhất, cũng là vượt giới truyền tống thần trận đàn giữa thấp nhất cấp thần cấp trận pháp chi nhất, càng là Giang Tâm Thành phía trước hùng tâm bừng bừng mà chuẩn bị trong đêm tối quần đảo bố trí siêu cấp trận pháp đàn trung tâm. Chính là như vậy một tòa trong đêm tối quần đảo có thể nói đỉnh thần cấp trận pháp, ở vượt giới truyền tống thần trận đàn giữa chỉ là tầng chóp nhất thần cấp trận pháp chi nhất, Giang Tâm Thành cũng không khỏi có chút ủ rũ, ám dạ quần đảo thần cấp tài liệu quá ít. Tuy rằng hắn trận pháp tu vi đã đạt tới thần cấp thượng giai, chính là anh hùng không đất dụng võ, thập tuyệt thần trận là từ 10 mắt trận tạo thành, mỗi một cái mắt trận đều là từ thần cấp tài liệu cấu tạo mà thành, vô luận là độ cứng vẫn là mềm dẻo độ đều là ám dạ quần đảo nhất đỉnh, ngay cả Giang Tâm Thành cũng thương tổn không được mảy may, có thể nghĩ này đó thần cấp tài liệu có bao nhiêu cường đại. Thương Long Kiếm Vương, Ngàn Tâm Quỷ Vương đám người sở dĩ đối Giang Tâm Thành có không phá hư vượt giới truyền tống thần trận đàn không ôm bất luận cái gì hy vọng, chính là bởi vì bọn họ tin tường biết tạo thành vượt giới truyền tống thần trận đàn thần cấp tài liệu có bao nhiêu chắc chắn, ngay cả bọn họ liên thủ đều phá hư không được thấp nhất cấp thần cấp tài liệu, cho nên mới sẽ đối Giang Tâm Thành không ôm hy vọng. Chẳng qua Giang Tâm Thành cũng đối này cũng không ôm quá lớn hy vọng. Hắn cũng không nghĩ tới thông qua phá hư thần cấp tài liệu phương pháp phá giải vượt giới truyền tống thần trận đàn. Hắn muốn làm chính là hoàn toàn hiểu thấu đáo này tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn. Sau đó thay đổi nào đó thần cấp tài liệu phương vị, tiến tới phá hư cả tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, thậm chí đem này nạp vì mình dùng. Tiêu phí mấy chục cái canh giờ, Giang Tâm Thành liền hoàn toàn hiểu thấu đáo cái này thập tuyệt thần trận mắt trận. Trong lúc phụ trách trấn thủ cái này mắt trận hạ vị U Minh quỷ chủ vẫn luôn thủ vững cương vị. Chính là lại nửa điểm nhi đều không có nhận thấy được Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành liền ở hắn mí mắt phía dưới hiểu được cái này mắt trận, hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành hướng tới tiếp theo cái thập tuyệt thần trận mắt trận bước vào, có cái thứ nhất mắt trận tìm hiểu kinh nghiệm. Hơn nữa Giang Tâm Thành phía trước đối thập tuyệt thần trận đã có điều hiểu biết, cho nên Giang Tâm Thành gần tiêu phí hơn một canh giờ liền hiểu được cái thứ hai mắt trận, sau đó là cái thứ ba mắt trận, đệ tứ mắt trận, thứ năm cái mắt trận. Mãi cho đến đệ thập cái mắt trận, gần dùng một ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền hoàn toàn hiểu được thập tuyệt thần trận, còn có thập tuyệt thần trận cùng cả tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn liên hệ. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có tuyệt đối nắm chắc có thể thuận lợi mà bố trí ra một tòa tân thập tuyệt thần trận, ở trận pháp phương diện kinh nghiệm bay vọt một đoạn, thu hoạch có thể nói là rất là phong phú. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hướng tới tiếp theo tòa thần cấp trận pháp lén đi qua đi, hai ngày qua đi. Giang Tâm Thành đêm này tòa thần cấp hạ giai trận pháp cũng hoàn toàn hiểu thấu đáo, hơn nữa được đến loại này thần cấp hạ giai trận pháp bố trí phương pháp, đêm này chứa đựng tới rồi thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung, thời gian một chút trôi đi, Giang Tâm Thành liền như vậy từ ngoại đến nội, từ đơn giản đến khó khăn, từ thần cấp hạ giai đến thần cấp trung giai, từng tòa trận pháp tìm hiểu qua đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung chứa đựng thần cấp trận pháp cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời Giang Tâm Thành ở trận pháp phương diện tu vi cùng kinh nghiệm cũng ở biểu phi tiến mạnh, phải biết rằng phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, không có bất luận cái gì một chỗ có như vậy nhiều thần cấp trận pháp tùy ý Giang Tâm Thành tìm hiểu lý giải, còn có như vậy nhiều thần cấp tài liệu có thể tùy ý Giang Tâm Thành quan sát, Giang Tâm Thành ở trận pháp mặt trên tu vi lấy tốc độ kinh người tăng lên, ẩn ẩn nhiên có đột phá đến thần cấp thượng giai xu thế. Giang Tâm Thành có một loại cảm giác, nếu là hắn có thể đem năm tòa thông thiên cự bia cũng hoàn toàn tìm hiểu nói, hắn trận pháp tu vi hẳn là liền có thể đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào thần cấp thượng giai chi cảnh. Tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem toàn bộ vượt giới truyền tống thần trận đàn trừ bỏ năm tòa thần cấp thượng giai đỉnh trung tâm trận pháp ở ngoài sở hữu thần cấp trận pháp toàn bộ tìm hiểu thấu triệt, hơn nữa có thể bố trí ra tới, trận pháp tu vi ẩn ẩn nhiên so phía trước cường đại rồi lần hứa trở lên. Trong lúc này Giang Tâm Thành cũng không có nô dịch vượt giới truyền tống thần trận đàn trung bất luận cái gì một cái u minh quỷ tộc, làm như vậy tự nhiên là vì tránh cho khiến cho vượt giới truyền tống thần trận đàn chú ý, do đó bại lộ chính mình thân phận. Rốt cuộc chung quanh sở hữu địa phương đều ở vượt giới truyền tống thần trận đàn bao phủ bên trong, còn có U Minh Quỷ Đế hình chiếu thời thời khắc khắc chú ý nơi này, hơi có động tác đều có khả năng khiến cho bên ngoài đệ tam bước U Minh Quỷ tộc cao tầng cảnh giác, ảnh hưởng Giang Tâm Thành kế tiếp kế hoạch, cho nên Giang Tâm Thành không dám ở vượt giới truyền tống thần trận đàn giữa nô dịch mặt khác U Minh Quỷ chủ, nhìn nơi xa năm tòa thông thiên cự bia, còn có ở bên trong bận bận rộn rộn điêu khắc trận pháp hoa văn màu bạc thần hồn tay. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, cho tới nay mới thôi hắn như cũ không có tìm được hoàn toàn phá hư vượt giới truyền tống thần trận đàn phương pháp. Hiển nhiên nếu muốn tìm đến phá hư vượt giới truyền tống thần trận đàn phương pháp, cần thiết hiểu được trong đó năm tòa trung tâm trận pháp. Chính là năm tòa trung tâm trận pháp chẳng những là vượt giới truyền tống thần trận đàn cảnh giới nhất nghiêm địa phương, càng có 10 tôn U Minh Quỷ Đế thần hồn hình chiếu thời thời khắc khắc bao phủ trong đó. Cho dù lấy Giang Tâm Thành hiện giờ trận pháp tu vi cùng ẩn nấp thực lực cũng không có đủ nắm chắc có thể lặng yên không một tiếng động mà hiểu được năm tòa trung tâm trận pháp, chỉ là liền tính không có đủ nắm chắc kia cũng cần thiết đi làm. Hơn nữa tuy rằng hiện tại Giang Tâm Thành cũng không có tìm được phá hư vượt giới truyền tống thần trận đàn phương pháp, chính là bằng vào hắn đối còn lại mấy trăm tòa thần cấp trận pháp hiểu biết, liền tính là bị phát hiện cũng có nắm chắc bình yên chạy thoát, nếu nói như vậy vậy đi vào hảo. Hiện giờ đã là tên đã trên dây không thể không phát, nếu là muốn hiểu được toàn bộ vượt giới truyền tống thần trận đàn liền không thể không tới gần năm tòa trung tâm trận pháp, chỉ có đến gần rồi năm tòa trung tâm trận pháp, Giang Tâm Thành lần này lẻn vào mới xem như thành công một nửa. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, hướng tới năm tòa trung tâm trận pháp lén đi qua đi. Chương 1092, quy phục. Mấy cái canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành ẩn núp tới rồi khoảng cách năm tòa trung tâm trận pháp vạn dặm tả hữu địa phương, thần hồn đã có thể chạm đến năm tòa trung tâm trận pháp, hơn nữa có thể tinh tường ở thần hồn trung ấn ký ra từng đạo trận pháp hoa văn. Cùng lúc đó trấn thủ thông thiên cự bia âm ngục song vương cùng thương long kiếm vương, ngàn tâm quỷ vương ở cố ý đi tới đi lui, nhìn như là ở thời khắc tra xét chung quanh tình huống, kỳ thật lại là ở quấy nhiễu 10 tôn U Minh Quỷ Đế thần hồn hình chiếu, làm này vô pháp phát hiện Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành vẫn duy trì thần hồn chi lực ấn ký trận pháp hoa văn trạng thái, thật lâu sau không có khác động tác, quan sát đến những cái đó màu bạc thần hồn tay tình huống. Hơn một canh giờ về sau, Giang Tâm Thành xác định này đó màu bạc thần hồn tay đích xác phát hiện không được hắn về sau, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc mà tìm hiểu này đó trận pháp hoa văn. Theo từng đạo trận pháp hoa văn ký ức ở trong óc bên trong, hơn nữa cùng phía trước ký ức mấy trăm tòa thần cấp trận pháp lẫn nhau tham chiếu, Giang Tâm Thành tinh tường cảm giác được chính mình trận pháp tu vi bắt đầu hướng tới bình cảnh đánh sâu vào mà đi, một khi bình cảnh rách nát, hắn trận pháp tu vi đem chân chính mà đặt chân thần cấp thượng giai. Thời gian ở trôi đi, Giang Tâm Thành ký ức trận pháp hoa văn càng ngày càng nhiều, hơn nữa dần dần mà hiểu được cả tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn sở hữu huyền bí, mà Giang Tâm Thành khoảng cách năm tòa thông thiên cự bia cũng càng ngày càng gần, càng là muốn tìm hiểu càng sâu trình tự trận pháp hoa văn. Liền yêu cầu khoảng cách thông thiên cự bia càng gần, nếu không nói thần hồn chi lực căn bản thẩm thấu không đi vào, bất quá càng là tiếp cận năm tòa thông thiên cự bia, Giang Tâm Thành bị phát hiện nguy hiểm lại càng lớn, còn hảo những cái đó màu bạc thần hồn tay chỉ là U Minh Quỷ Đế thần hồn hình chiếu, đều không phải là này chân chính thần hồn chi lực, nếu không chỉ sợ Giang Tâm Thành đã sớm bị phát hiện, thần cấp trung giai, lại có thể so với thần cấp thượng giai trận pháp tàng long ẩn. Cộng thêm có thể so với thần cấp thượng giai ẩn nấp chiến kỹ nặc ảo thuật kết hợp, đúng rồi còn có chính sắc đoạt hồn xà ẩn nấp bản năng, ba người chồng lên lúc này mới làm Giang Tâm Thành có thể giấu giếm được này đó kinh thiên động địa đệ tam bước U Minh Quỷ tộc, đạt được trận này xưa nay chưa từng có tạo hóa. Thời gian một chút chảy xuôi, không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành rốt cuộc tìm hiểu ra phá giải toàn bộ vượt giới truyền tống thần trận đàn phương pháp,

chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta đại kết tộc bằng mau tốc độ chiếm cứ toàn bộ ám dạ quần đảo, ta liền cho ngươi một cái lột xác trở thành U Minh quỷ tộc cơ hội. Đến lúc đó ngươi chẳng những có thể trở thành vũ trụ mạnh nhất chủng tộc U Minh quỷ tộc một viên, còn có thể đủ trở thành bản đế trực thuộc dưới trướng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 1093, thần trận sập. Nếu là ta không đáp ứng đâu? Giang Tâm Thành hỏi, kỳ dị thanh âm cười lạnh, ngươi sẽ chết thảm không nỡ nhìn, mà ở chết phía trước sẽ trơ mắt mà nhìn chính mình thân nhân, bằng hữu, ái nhân cũng chết thảm không nỡ nhìn, nhận hết các loại khuất nhục. Giang Tâm Thành im lặng, suy xét thật lâu sau gật gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng các ngươi, bất quá các ngươi muốn bảo đảm ta thân nhân, bằng hữu, ái nhân an nguy, còn có ta an nguy, hơn nữa muốn chỉ điểm ta tìm hiểu này đó thần cấp trận pháp, cái này có thể, bất quá tiền đề là ngươi cần thiết theo chúng ta đính hạ nhân tộc thần khế. Kỳ dị thanh âm dứt khoát lưu loát địa đạo, Giang Tâm Thành sửng sốt, nhân tộc thần khế, đó là thứ gì, chuyên môn dùng để làm chúng ta U Minh quỷ tộc cùng nhân tộc ký kết thần hồn khế ước. Tuy rằng không đuổi kịp âm u khế ước, nhưng là một khi ký kết lúc sau ta liền sẽ hoàn toàn mà tín nhiệm ngươi, ngươi cũng sẽ trở thành chúng ta U Minh quỷ tộc một phần tử, tương lai ta chắc chắn sẽ vì ngươi thi triển nghịch tộc bí thuật, làm ngươi trở thành chúng ta U Minh quỷ tộc chân chính thành viên. Kỳ dị thanh âm cười nói, Giang Tâm Thành nhíu nhíu mày, gật đầu nói, có thể, hiện tại liền bắt đầu sao, ngươi chờ một lát, ta đây liền cấu tạo ra nhân tộc thần khế. Kỳ dị thanh âm ngưng thanh nói, chợt ở Giang Tâm Thành kinh dị trong ánh mắt, ngàn vạn chỉ màu bạc thần hồn tay bắt đầu ở trước mặt hắn vẽ ra từng đạo huyền diệu đường cong, thực mau cấu tạo ra một tòa hình người thần khế, ký xuống nó, sau đó ngươi đem đạt được ta sở hữu tín nhiệm. Giang Tâm Thành do dự một chút, thần hồn dao động, màu đen thần hồn chi lực lan tràn mà ra, đồng thời màu bạc thần hồn tay đối hắn trói buộc cũng thả lỏng, khiến cho Giang Tâm Thành màu đen thần hồn chi lực có thể giống như thực chất mà nhập vào cơ thể mà ra. Màu đen cực hạn thần hồn chi lực, không tồi không tồi, khó trách có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận đàn giữa, xem ra ta lần này thật sự nhặt được bảo. Kỳ dị thanh âm cười nói, chỉ là hắn tươi cười còn không có rơi xuống, liền nhìn đến trăm ngàn nói màu đen thần hồn chi lực cũng không có ở nhân tộc thần khế mặt trên ký tên, mà là nhảy dựng lên, ấn ký ở năm tòa thông thiên cự bia 19 cái địa phương, ảnh hưởng kia 19 cái địa phương âm sát chi lực lưu động. Tiểu súc sinh, ngươi đây là ở tìm chết. Kỳ dị thanh âm chỉ tới kịp phát ra này một tiếng rít gào, liền bị mạnh mẽ đuổi đi ra ngoài, ngay cả hàng tỷ chỉ màu bạc thần hồn tay cũng toàn bộ hỏng mất. Giang Tâm Thành bằng vào đối vượt giới truyền tống thần trận đàn hiểu biết, trong khoảng thời gian ngắn chặn vũ trụ trung U Minh quỷ tộc cùng ám dạ quần đảo liên hệ, khiến cho vượt giới truyền tống thần trận đàn tạm thời mất đi vượt giới năng lực. Những cái đó U Minh quỷ đế thần hồn hình chiếu tự nhiên cũng bị mạnh mẽ chặn, ít nhất yêu cầu mấy chục cái hô hấp lúc sau mới có thể đủ lại lần nữa hình chiếu lại đây. Chỉ là như vậy lớn lên thời gian cũng đủ Giang Tâm Thành làm rất nhiều chuyện. Đã không có màu bạc thần hồn tay trói buộc, Giang Tâm Thành trong tay lập tức bắn ra mấy chục nói ngón tay lớn nhỏ thần cấp tài liệu, mặt trên lập lòe các loại kỳ dị quang mang, dừng ở năm tòa thông thiên cự bia mấy chục cái địa phương. Theo này đó thần cấp tài liệu rơi xuống, năm tòa thông thiên cự bia quang mang tức khắc ảm đạm rồi đi xuống. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành thân hình vừa động nhằm phía vượt giới truyền tống thần trận đàn nơi nào đó, nơi đó có một tòa thạch tháp hình dạng mắt trận, đi, ở đông đảo U Minh quỷ chủ ngạc nhiên trong ánh mắt, Giang Tâm Thành hai chân dựa theo kỳ dị lộ tuyến đá vào thạch tháp nơi nào đó, cư nhiên đêm này tòa từ cường đại thần cấp tài liệu điêu khắc mà thành thạch tháp trực tiếp đá đổ, theo thạch tháp sập, cả tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn lại lần nữa buồn bã, nhìn đến đã tạm thời phá hủy này tòa mắt trận. Giang Tâm Thành lập tức hướng tới tiếp theo cái địa phương bay nhanh mà đi, nơi đó có một tòa đại thụ hình dạng mắt trận, Giang Tâm Thành tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền tới đến đại thụ hình mắt trận phía trước, một quyền đánh vào đại thụ hình mắt trận cái đáy, sinh sôi mà đêm này đã đảo, này tòa mắt trận cũng tạm thời mất đi tác dụng, mà lúc này mấy chục cái hô hấp đã qua đi, chính là vượt giới truyền tống thần trận đàn như cũ không có cùng bên ngoài vũ trụ trung U Minh quỷ tộc lại lần nữa tương liên. Này tự nhiên là bởi vì kia mấy chục khối nho nhỏ thần cấp tài liệu tác dụng, chúng nó ít nhất có thể đem vượt giới truyền tống thần trận đàn chặn một canh giờ trở lên. Không tốt, có người ở phá hư vượt giới truyền tống thần trận đàn, nhanh lên bắt lấy hắn, ngàn vạn đừng cho hắn chạy, ngăn cản hắn tiếp tục phá hư đi xuống, toàn lực ra tay, giết hắn, cửu U Tà Vương, ngươi đây là ở tìm chết. Lúc này phụ trách trấn thủ vực giới truyền tống thần trận đàn U Minh Quỷ chủ nhóm đều phản ứng lại đây, ở hai vị phong vương vô địch U Minh Quỷ chủ dẫn dắt hạ hướng tới Giang Tâm Thành gào thét mà đến, chỉ là bọn hắn vừa mới lao ra không xa, liền nhìn đến Âm Ngục Song Vương, Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương nháy mắt triệu hồi ra đại đàn U Minh Quỷ chủ, hướng tới bọn họ giết qua đi, bảo hộ chủ công, làm thịt này đó vương bát đảng, đừng cho này đó ngu xuẩn chậm trễ chủ công phá hư vượt giới truyền tống thần trận đàn. Lập tức đưa bọn họ xử lý. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn đến Âm Ngục Song Vương, Thương Long Kiếm Vương, Ngàn Tâm Quỷ Vương này bốn tôn phong vương vô địch cấp đầu sỏ cư nhiên hướng tới bọn họ xung phong liều chết lại đây, này đó U Minh Quỷ chủ tức khắc trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không thể tin được hai mắt của mình, đây là có chuyện gì nhi, bọn họ khi nào làm phản chúng ta U Minh Quỷ tộc, hắn sao Giang Tâm Thành này vương bát đảng thủ đoạn quá lợi hại đi. Cứ nhiên liền chúng ta U Minh Quỷ tộc phong vương vô địch U Minh Quỷ chủ đều có thể đủ thu phục, đây là giả đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai bên tức khắc đánh thành một đoàn, ở Âm Ngục Song Vương, Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương này bốn tôn phong vương vô địch đầu sỏ dẫn dắt hạ, Giang Tâm Thành cũng thả ra mấy ngàn U Minh Quỷ chủ hiệp trợ, tức khắc đánh địch nhân kế tiếp bại lui, mà Giang Tâm Thành tắc tiếp tục phá hư toàn bộ vượt giới truyền tống thần trận đàn, từng tòa mắt trận bị hắn liên tiếp đánh sụp. Mất đi tác dụng, ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, to như vậy vượt giới truyền tống thần trận đàn liền từng có trăm tòa mắt trận bị Giang Tâm Thành phá hư, này đó mắt trận cùng toàn bộ vượt giới truyền tống thần trận đàn tương liên, nếu không có là hoàn toàn hiểu thấu đáo vượt giới truyền tống thần trận đàn, căn bản liền di động này đó mắt trận đều làm không được, càng đừng nói là phá hủy, liền tính lấy Giang Tâm Thành thực lực cũng phá hư không được này đó mắt trận, cho nên chỉ có thể đủ đã đảo chúng nó, làm chúng nó mất đi tác dụng. Từng tòa mắt trận liên tiếp sập, vượt giới truyền tống thần trận đàn cũng một chút ảm đạm đi xuống, tiếp cận một canh giờ thời điểm, theo Giang Tâm Thành đánh ngã thứ 160 tòa mắt trận, toàn bộ vượt giới truyền tống thần trận đàn tức khắc ầm ầm sụp đổ, cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, năm tòa thông thiên cự bia tự hành đổ xuống dưới, này cũng ý nghĩa vượt giới truyền tống thần trận đàn hoàn toàn mất đi tác dụng, ám dạ quần đảo bên ngoài U Minh Quỷ tộc rốt cuộc vô pháp lợi dụng vượt giới truyền tống thần trận đàn hình chiếu lại đây. Càng đừng nói là truyền tống, nhìn sập thông thiên cự bia, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, thân hình vừa động, thế như trẻ tre mà trảo phá hai cái cùng Âm Ngục Song Vương đánh khó phân thắng bại phong vương vô địch U Minh Quỷ chủ thân thể, bắt được bọn họ trong cơ thể u hạch, đầu hàng, hoặc là chết. Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát hỏi, làm hai cái chợt bị bắt giữ phong vương vô địch U Minh Quỷ chủ sửng sốt, chương 1094, chiến tranh tới gần. Suy xét một lát, hai vị phong vương vô địch U Minh Quỷ chủ vì mạng sống, thành thành thật thật mà cùng Giang Tâm Thành ký xuống âm u khế ước, từ đây toàn bộ mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn sáu vị trấn thủ đầu sỏ toàn bộ bị Giang Tâm Thành thu hàng. Theo này hai tôn phong vương vô địch đầu sỏ đầu hàng, còn lại U Minh Quỷ tộc không còn có ngăn cản chi lực, ngắn ngủn nửa canh giờ công phu đại đa số đều đầu hàng, tiểu bộ phận không có đầu hàng tắc bị xử lý. Trong đó đầu hàng phong vương cao đẳng trở lên U Minh Quỷ chủ đều cùng Giang Tâm Thành ký xuống thần hồn khế ước, đến nỗi phong vương cao đẳng dưới liền tiện nghi Giang Tâm Thành dưới trướng phong vương cao đẳng trở lên U Minh Quỷ chủ nhóm, ngắn ngủn một ngày thời gian, toàn bộ mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn trung sở hữu U Minh Quỷ chủ đều bị Giang Tâm Thành trấn áp, hoặc là đầu hàng với hắn, hoặc là bị xử lý, mà ở khoảng cách nơi đây vô cùng năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ trung. Mấy chục tôn U Minh Quỷ đế chính nổi trận lôi đình mà đối với mất đi nơi xa xôi phương hướng chửi ầm lên, sao có thể, kẻ hèn một cái hoang vu nơi nhân tộc dân bản xứ, cư nhiên thật sự hiểu được vượt giới truyền tống thần trận đàn, hơn nữa còn phá rớt cả tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, này hắn sao rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, chúng ta nên như thế nào cùng chư vị quỷ thánh đại nhân báo cáo kết quả công tác nha, tổn thất chúng ta đại kết tộc non nửa tài nguyên. Hơn nữa không hề thu hoạch, khẳng định sẽ ảnh hưởng chúng ta U Minh Quỷ tộc đánh thượng 11 tầng thiên kế hoạch, chư vị quỷ thánh sao lại buông tha chúng ta, cái kia thằng nhóc chết tiệt nên không phải là tuyệt vọng vượt sâu, hoặc là thần châu đại thế giới đại năng chuyển thế, nếu không nói sao có thể ở như vậy đoạn thời gian hiểu được vượt giới truyền tống thần trận đàn bí mật, khẳng định là như thế này, nếu không nói ám dạ quần đảo sao có thể xuất hiện như thế yêu nghiệt trận thần, người này tất nhiên là tuyệt vọng vượt sâu. Thậm chí với thần châu đại thế giới trận pháp đại năng chuyển thế, nói không chừng vẫn là một tôn trận tổ đâu, nói cách khác sao có thể lấy đệ nhị bước thực lực, phá hủy vượt giới truyền tống thần trận đàn đâu, chuyện này phải nhanh một chút đăng báo, lại còn có muốn thông tri còn lại hai đại tộc đàn làm nhóm lập tức phong bế thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận đàn, làm bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ đi vào, tránh cho này hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn lại bị người này cấp phá hủy, này cũng coi như là đoái công chuộc tội, không cần ở chỗ này lại nhảy dài dòng tiếp tục nếm thử. Lập tức hướng đi các vị quỷ thánh đại nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám thần cấp thượng giai trận pháp sư vội không ngừng mà rời đi nơi này, từ bỏ tiếp tục liên hệ mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn, cũng tương đương hoàn toàn từ bỏ mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn, mất đi nơi xa xôi, sập vượt giới truyền tống thần trận đàn giữa. Giang Tâm Thành cũng không có bởi vì này tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn bị hắn phá hủy cảm giác vui vẻ. Tương phản nồng đậm lo lắng đã nảy lên trong lòng, kế hoạch của hắn không phải như thế. Nguyên bản Giang Tâm Thành kế hoạch là hoàn toàn hiểu được mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn về sau, lặng yên không một tiếng động mà ở chỗ này bày ra chuẩn bị ở sau, sau đó phân biệt đi trước thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải, đem thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải giữa vượt giới truyền tống thần trận đàn cũng hoàn toàn hiểu được, đồng dạng lưu lại phá hư chuẩn bị ở sau, sau đó ở cùng cái thời gian cùng nhau phát động. Làm này ba tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn toàn bộ mất đi tác dụng, trừ khử lần này nhân tộc nguy cơ, chỉ là Giang Tâm Thành xem nhẹ U Minh Quỷ Đế cường đại, cũng đánh giá cao thực lực của chính mình, kết quả bị những cái đó hình chiếu mà đến U Minh Quỷ Đế nhóm phát hiện, không thể không làm ra như vậy lựa chọn, làm như vậy cố nhiên hoàn toàn phá hủy mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn, chính là cũng sẽ làm thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận đàn được đến tin tức. Do đó bày ra ứng đối chi sách, một khi có ứng đối chi sách, cộng thêm U Minh Quỷ Đế thần hồn hình chiếu thời khắc chú ý, Giang Tâm Thành chỉ sợ rốt cuộc vô pháp lẻn vào đến này hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn giữa, này cũng ý nghĩa ám dạ quần đảo còn đem muốn đối mặt hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn địch nhân. Bình thường dưới tình huống ám dạ quần đảo nhân tộc liền một cái vượt giới truyền tống thần trận đàn U Minh Quỷ tộc đều ngăn cản không được, càng đừng nói là hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn. Trên mặt xẹt qua một mạt chua xót, không nghĩ tới nỗ lực lâu như vậy, vất vả lâu như vậy, cuối cùng vẫn là vô pháp thay đổi ám dạ quần đảo thế cục. Giang Tâm Thành trầm mặt mà nhìn nơi xa thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải, sắc mặt âm trầm cực kỳ, lo lắng sốt ruột mà suy xét nên như thế nào ứng đối loại này cục diện. Không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành trong mắt xuất hiện một mạt quang mang, thân hình vừa động, bắt đầu đem vượt giới truyền tống thần trận đàn từng tòa mắt trận toàn bộ thu được thịnh đường không gian giữa. Đặc biệt là kia năm tòa thông thiên cự bia, một tòa đều không thể đủ buông tha. Nếu hiện giờ đã vô pháp ngăn cản U Minh Quỷ tộc quy mô tiến vào ám dạ quần đảo, như vậy tại đây phía trước khiến cho chính mình ở Ngân Hà Thánh đảo chung quanh bố trí ra một tòa phòng thủ kiên cố thần trận đàn, có thể ngăn cản bao lâu liền ngăn cản bao lâu. Nếu là có thể ở U Minh Quỷ tộc công phá thần trận đàn phía trước đột phá đến đệ tam bước nói không chừng ám dạ quần đảo còn có một đường sinh cơ. Chua xót cười. Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ thu hảo sở hữu thần cấp tài liệu, đã không có vượt giới truyền tống thần trận trận pháp chi lực cách trở. Giang Tâm Thành dễ dàng là có thể đủ đem này đó thần cấp tài liệu thu đi, không giống phía trước như vậy chỉ có thể đủ đẩy ngã, tạm thời phá hư này cùng trận pháp liên hệ. Nhìn nguyên bản vượt giới truyền tống thần trận đàn nơi địa phương bị mất đi chi phong bao phủ, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, hướng tới thượng cổ lôi trạch chạy đến. Hắn muốn nhìn xem có không tại thượng cổ lôi trạch vượt giới truyền tống thần trận đàn làm ra cảnh giới phía trước phá hư nơi đó vượt giới truyền tống thần trận đàn. Chỉ là Giang Tâm Thành vừa mới đi vào thượng cổ lôi trạch phụ cận, liền cảm giác đến thượng cổ lôi trạch giữa chính mình nô dịch hai tôn phong vương vô địch U Minh Quỷ chủ ngã xuống. Hiển nhiên ám dạ quần đảo bên ngoài U Minh Quỷ tộc đã làm ra ứng đối. Hơn nữa phát hiện Giang Tâm Thành ở hai tôn phong vương vô địch U Minh Quỷ chủ trên người ra tay, đi vào thượng cổ lôi trạch chỗ sâu trong. Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện bên trong vượt giới truyền tống thần trận đàn đã bị hoàn toàn phong tỏa, không được tiến không cho phép ra, đừng nói là Giang Tâm Thành, liền tính là một vị đệ tam bước thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp sư cũng vô pháp lẻn vào trong đó. Hiển nhiên U Minh Quỷ tộc đã quyết định chủ ý tử thủ vượt giới truyền tống thần trận đàn, mãi cho đến vượt giới truyền tống thần trận đàn hoàn toàn hoàn thành, sau đó mang theo rất nhiều U Minh Quỷ tộc tiến vào cuồn cuộn ám dạ quần đảo, dù sao chỉ còn lại có mấy cái nguyệt thời gian. Giang Tâm Thành chưa từ bỏ ý định mà lại đi vô ưu yêu hải nhìn, phát hiện vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận đàn đồng dạng bị hoàn toàn phong tỏa. Giang Tâm Thành lúc này mới hoàn toàn hết hy vọng, biết trước mặt trừ bỏ nghênh chiến đã không còn hắn pháp, nhìn nơi xa phong cảnh như họa ám dạ quần đảo, còn có kia vô số đối này hoàn toàn không biết gì cả nhân tộc tu luyện giả nhóm, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt nồng đậm ảm đạm, phản phất đã nhìn đến mấy cái nguyệt sau ám dạ quần đảo máu chảy thành sông hình ảnh, một trận chiến này, đã không thể tránh né, tử vong hơi thở, đang ở lan tràn, chương 1095, nhân tộc diệt vong nguy cơ. Nếu chiến tranh đã không thể tránh né, như vậy liền chiến đi, Giang Tâm Thành trong mắt lệ quang chợt lóe, mang theo từ mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận trung được đến rất nhiều thần cấp tài liệu, hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo chạy đến, đi vào Ngân Hà Thánh Đảo thời điểm, Giang Tâm Thành vui mừng phát hiện Giang Hà Thánh Đảo chính mang theo mấy chục tòa cao cấp bảo đảo nhanh như điện chớp mà đến, khoảng cách Ngân Hà Thánh Đảo chỉ có số trăm triệu, này tự nhiên cũng là Giang Tâm Thành bút tích, hắn tại đây phía trước đã làm tốt U Minh quỷ tộc nhốt đánh vào ám dạ quần đảo chuẩn bị. Cho nên trước tiên ở Giang Hạ Thánh trên đảo mặt bố trí vạn cánh che trời đại trận, ở một năm trước khiến cho Giang Hạ Thánh đảo khởi động, đồng thời mang đến rất nhiều cao cấp bảo đảo. Giang Tâm Thành chuẩn bị lấy trùng động vì trung tâm, kiến tạo một tòa xưa nay chưa từng có siêu cấp trận pháp đàn, chống đỡ sắp quy mô xâm nhập ám dạ quần đảo U Minh quỷ tộc. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn chuẩn bị đem mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn dọn đến Ngân Hà Thánh đảo tới, ngăn trở U Minh quỷ tộc tiến công, gậy ông đập lưng ông. Đây là Giang Tâm Thành kế hoạch một bộ phận, đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là thời gian không đủ dùng, Giang Tâm Thành đã không có như vậy nhiều thời giờ bố trí hoàn toàn mới thần cấp trận pháp đàn, cho nên chỉ có thể đủ đem vượt giới truyền tống thần trận đàn lấy tới dùng, bất quá Giang Tâm Thành sẽ đối vượt giới truyền tống thần trận đàn làm ra cải biến, sợ bị U Minh quỷ tộc lợi dụng, hơn nữa phải biết rằng vượt giới truyền tống thần trận đàn khoảng cách hoàn thành đã chỉ có một bước xa, các loại trận pháp hoa văn đều khắc họa hảo hảo. Giang Tâm Thành có thể dễ dàng mà đem này ở Ngân Hà Thánh Đảo chung quanh hoàng nguyên ra tới, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lại không do dự, trước đem Giang Hà Thánh Đảo cùng mấy chục tòa cao cấp bảo đảo toàn bộ lôi kéo đến Ngân Hà Thánh Đảo trận pháp đàn giữa, sau đó lấy ra từ mất đi nơi xa xôi được đến rất nhiều thần cấp mắt trận, bắt đầu ở Ngân Hà Thánh Đảo hoàng nguyên vượt giới truyền tống thần trận đàn, hơn nữa Giang Tâm Thành còn ở mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn trung được đến một kiện thần cấp thượng giai chí bảo Cuộc Thiên Quốc. Này vốn là đại kết tộc U Minh quỷ đế nhóm phương tiện bố trí vượt giới truyền tống thần trận đang dùng, hiện tại lại tiện nghi Giang Tâm Thành, có này đem Cuộc Thiên Quốc, Giang Tâm Thành liền có thể đối này đó thần cấp mắt trận làm ra cải biến, nếu không nói liền tính lấy Giang Tâm Thành thực lực cũng phá hư không được này đó thần cấp mắt trận mảy may. Cuộc Thiên Quốc nơi tay, Giang Tâm Thành một bên trả lại nguyên trạng vượt giới truyền tống thần trận đàn, một bên ở thần khí thịnh đường suy đoán hạ đối này tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn hơi làm sửa chữa. Làm này hoàn toàn thuộc về chính mình, địch nhân vô pháp thao túng, thậm chí còn thông qua thần khí thịnh đường cường đại suy đoán chi lực suy đoán ra vượt giới truyền tống thần trận đàn cùng thần hồn chi lực kết hợp phương pháp, kể từ đó vượt giới truyền tống thần trận đàn liền tương đương với trói định Giang Tâm Thành thần hồn chi lực, những người khác trừ phi là được đến Giang Tâm Thành trao quyền, nếu không vĩnh viễn cũng vô pháp thao túng vượt giới truyền tống thần trận đàn, mà ở Giang Tâm Thành hoàng nguyên vượt giới truyền tống thần trận đàn đồng thời. Giang Hạ tộc phái ra rất nhiều sứ giả đi trước ám dạ quần đảo các thế lực, nói cho bọn họ thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn sự tình, còn có một năm nội này hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn liền sẽ xây cất thành công, đến lúc đó toàn bộ ám dạ quần đảo liền sẽ đưa tới một hồi ngập đầu tai ương, vừa mới bắt đầu thời điểm cơ hồ không có một cái siêu cấp thế lực tin tưởng việc này, ngay cả Vạn Tượng Thành đều cảm thấy Giang Tâm Thành là ở nói giỡn. Không phải nói tốt vài thập niên sau vượt giới truyền tống thần trận đàn mới có thể đủ xây cất thành công sao, như thế nào lại biến thành một năm nội, chỉ là đối này Giang Hạ tộc sứ giả cũng không có lo lắng miệng lưỡi khuyên bảo bọn họ tin tưởng, chỉ là làm cho bọn họ tự mình đi thượng cổ lôi trạch nhìn một cái, đồng thời nói cho bọn họ mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn đã bị Giang Tâm Thành dỡ xuống, hiện giờ Giang Tâm Thành chính lợi dụng từ mất đi nơi xa xôi được đến tài liệu hoàng nguyên kia tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn. Hơn nữa nói cho các thế lực lớn mấy tin tức này đều là từ U Minh quỷ tộc bên trong được đến, lại còn có ám dạ quần đảo bên ngoài U Minh quỷ đế lời nói cùng video làm chứng, lưu âm quả có thể bảo tồn thanh âm, ảnh âm diệp có thể bảo tồn hình ảnh. Mỗi một vị đi sứ các thế lực lớn Giang Hạ tộc sứ giả đều mang theo lưu âm quả cùng ảnh âm diệp, làm các thế lực lớn chính mắt thấy mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn trung U Minh quỷ đế đối thoại. Này đó đối thoại cùng video là Giang Tâm Thành đã sớm làm âm ngục song vương đám người chuẩn bị, mục đích chính là vì ngày này, nguyên bản là phòng ngừa chu đáo, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền dùng tới rồi, Từng cái chứng cứ làm các thế lực lớn không thể không tin tưởng sự thật này, U Minh quỷ tộc thật sự lập tức muốn đánh lại đây, hơn nữa để lại cho bọn họ thời gian chỉ có một năm, hơn nữa là hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn đồng thời mở ra. Tin tức này đối với ám dạ quần đảo tới nói không khác sét đánh giữa trời quang, làm cho cả ám dạ quần đảo đều lâm vào chưa từng có trong hỗn loạn. Các đại siêu cấp thế lực sôi nổi phái cường giả tiến vào thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải, xác định tin tức này thật giả. Thực mau bọn họ liền phát hiện giang hạ tộc lời nói không giả, thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải chỗ sâu trong đích xác phân biệt cất giấu một tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, hơn nữa muôn hình vạn trạng, rõ ràng chính là sắp thành công dấu hiệu. U Minh quỷ tộc, thật sự muốn đánh vào được. Tin tức này bắt đầu lấy tốc độ kinh người hướng tới toàn bộ ám dạ quần đảo lan tràn qua đi. Nguyên bản rất nhiều không biết U Minh quỷ tộc tồn tại tu luyện giả nhóm thế mới biết nguyên lai nhân tộc còn có như vậy một cái khủng bố đại địch. Nguyên lai trước kia ám dạ quần đảo có rất nhiều nhân tộc thời kỳ, chính là đều bị U Minh quỷ tộc hủy diệt. Năm rồi gần một tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn là có thể đủ hủy diệt một cái tồn tại mấy trăm vạn năm nhân tộc thời kỳ. Chính là bọn họ này một cái thời kỳ nhân tộc mới gần phát triển mấy chục vạn năm, liền gặp hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn đồng thời mở ra, không đúng, hẳn là ba tòa mới đúng, bởi vì đệ tam tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn đã bị cửu U Tà Vương hủy diệt rồi, nói cách khác nhân tộc muốn đối mặt địch nhân càng cường đại hơn khủng bố, bất quá đối với ám dạ quần đảo nhân tộc tới nói, một tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn vẫn là hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn tựa hồ không có gì khác biệt. Bởi vì vô luận là một tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn vẫn là hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn đều có thể đủ dễ dàng càn quét ám dạ quần đảo mọi người tộc. Tuyệt vọng, bắt đầu ở toàn bộ ám dạ quần đảo lan tràn mở ra, vô cùng vô tận nhân tộc tu luyện giả nhóm đã ngửi nghe thấy được tử vong hơi thở. Mặc dù là các đại siêu cấp thế lực cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản U Minh quỷ tộc tiến công, không đúng, không phải không có nắm chắc, mà là chút nắm chắc đều không có. Dĩ vãng nhân tộc thời kỳ liền đệ tam bước tu luyện giả đều có, kết quả không phải là bị một tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn truyền tống lại đây U Minh quỷ tộc hết thảy mất đi sao, mà hiện tại 10 đại thánh đảo thời kỳ lại muốn đối mặt hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, như vậy bị phá hủy mất đi không phải thực bình thường sự tình, đặc biệt là từ những cái đó U Minh quỷ đế lưu âm quả cùng ảnh âm lá cây bọn họ nghe thế một lần tiến công ám dạ quần đảo. U Minh quỷ tộc thế nhưng ước chừng phái hơn 10 vị trở lên đệ tam bước U Minh quỷ đế, chính là phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, không có một tôn đệ tam bước tu luyện giả, mà dựa vào các đại siêu cấp thế lực về điểm này nhi phòng ngự, há có thể chống đỡ được đệ tam bước tu luyện giả tiến công. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1096, Lôi đình thủ đoạn. Ám dạ quần đảo các thế lực lớn tự hồ đã thấy được tông môn diệt vong cảnh tượng. Một đám sợ hãi vạn phần, mỗi ngày đều ở thương nghị ứng đối phương pháp, chính là như thế nào cũng thương nghị không ra một cái biện pháp giải quyết. Cũng liền ở ngay lúc này, ám dạ quần đảo các thế lực lớn được đến tin tức, cửu U Tà Vương Giang Tâm thành trận pháp tu vi đã tấn chức tới rồi thần cấp chi cảnh, nếu không có như thế cũng vô pháp lẻn vào mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn, hơn nữa phá hủy này tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, bất quá này đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành lợi dụng từ mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn được đến đông đảo mắt trận, ở Ngân Hà Thánh Đảo Hoàng Nguyên mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn, hơn nữa đã thành công, bằng vào này tòa cường đại thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp đàn, liền tính là một đám đệ tam bước tu luyện giả cũng đừng nghĩ công phá Ngân Hà Thánh Đảo, Ngân Hà Thánh Đảo sẽ là ám dạ quần đảo nhân tộc thành lũy cuối cùng, tin tức một khi truyền ra, tức khắc ở toàn bộ ám dạ quần đảo khiến cho sóng to gió lớn, các đại siêu cấp thế lực thủ lãnh sôi nổi đi trước Ngân Hà Thánh Đảo, muốn xác định một chút chuyện này thật giả, đồng thời nhìn xem có thể hay không từ Giang Tâm Thành nơi đó được đến mạng sống cơ hội, mà ở các đại siêu cấp thế lực chen chúc đi trước Ngân Hà Thánh Đảo đồng thời, Giang Tâm Thành đơn thương độc mã xuất hiện ở Ma Tôn Thánh Đảo giữa, xa xa mà nhìn Ma Tôn Thánh Đảo trung tâm nơi Ma Thần Lâu, lên tiếng nói, Đồ Quốc, lăn ra đây. Đồ Quốc là Ma Thần Lâu lâu chủ, thực lực đã đạt tới phong vương vô địch chi cảnh, tòa ủng Ma Thần Lâu cái này ám dạ quần đảo xếp hạng top 10 siêu cấp thế lực chi nhất, Ma Tôn Thánh Đảo chính là Ma Thần Lâu tổng bộ nơi, nghe được Giang Tâm Thành thanh âm, toàn bộ Ma Tôn Thánh Đảo đều oanh động, vô số Ma Thần Lâu tu luyện giả từ từng người tu luyện nơi chạy ra tới, ngạc nhiên mà nhìn trên 9 tầng trời Giang Tâm Thành, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, là cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành cái này đao phủ. Nhìn dáng vẻ người tới không có ý tốt nha, Chúng ta ma thần lâu nơi nào đắc tội hắn, hắn thế nhưng đơn thương độc mã mà giết lại đây, ai biết được, vị này cũng không phải là một cái dễ chọc chủ, hôm nay chúng ta ma thần lâu kham ưu nha, chẳng lẽ là chúng ta lâu chủ đắc tội hắn, cho nên hắn mới đánh lại đây, chúng ta ma thần lâu thực lực liền thanh long cổ tộc đều không bằng, sao lại là cửu u tà vương đối thủ, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh trốn chạy đi, có thể trốn một cái là một cái, trốn cái rắm nha, ngươi nhìn xem bên ngoài, chúng ta ma tôn thánh đảo tựa hồ đã bị một tòa trận pháp bao phủ, vị đại nhân này nhìn dáng vẻ là không chuẩn bị buông tha chúng ta ma thần lâu bất luận cái gì một người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đông đảo ma thần lâu đệ tử hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành, rất là thấp thỏm bất an, trong khoảng thời gian này Giang Tâm Thành tên tuổi chi thịnh có 102 toàn bộ ám dạ quần đảo, sát thần chi danh oanh động các thế lực lớn, ma thần lâu tự nhiên biết chi cực tường, hiểu biết càng rõ ràng. Ma thần lâu đệ tử càng là biết Giang Tâm Thành thủ đoạn chi tàn nhẫn, chút nào không thua kém với bọn họ cái này được xưng ám dạ quần đảo nhất thích giết chóc thế lực ma thần lâu. Đối với ma thần lâu này đó ma thằng nhãi con tới ngôn, Giang Tâm Thành chính là bọn họ lão tổ tông cấp nhân vật, mặc dù là bọn họ lâu chủ đơn luận giết người số lượng cùng tàn nhẫn độc ác trình độ chỉ sợ cũng không đuổi kịp vị này miệng hạ, cho nên ma thần lâu đệ tử có thể nào không kinh hồn tán đảm. Đặc biệt là giờ phút này Giang Tâm Thành sắc mặt cực kỳ không tốt, nói rõ chính là tới tìm tra, vạn nhất dưới sự giận dữ đem toàn bộ ma thần lâu cấp huyết tẩy, bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Một niệm cập này, rất nhiều ma thần lâu đệ tử đều bắt đầu run bần bật lên. Cửu U Tà Vương, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Liền ở ngay lúc này, thân cao hai trượng, thô tráng cực kỳ đồ quốc từ ma tôn thánh đảo trung tâm nơi ma thần lâu trung nhảy dựng lên, dừng ở Giang Tâm Thành phía trước, đồng thời gần ngàn ma thần lâu thần long cảnh vương giả cũng mênh mông mà đến, vây quanh ở đồ quốc chung quanh, đối này Giang Tâm Thành không dao động, chính chính mà nhìn đồ quốc, ta tới nơi này mục đích ngươi hẳn là biết, là chính ngươi tự sát, vẫn là ta đưa ngươi quy thiên, Giang Tâm Thành, ngươi không cần khinh người quá đáng. Đồ quốc cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành như thế tàn nhẫn, vừa lên tới khiến cho hắn tự sát, liền tính thực lực của ngươi cực cường, lại ở mấy năm trước phá hủy Phượng Hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc, chính là cũng không có tư cách đối ta ma thần lâu khoa tay múa chân. Ngươi vì cái gì muốn cấu kết U Minh quỷ tộc, hơn nữa cùng kiếp vận vương ký xuống thần hồn khế ước, làm kiếp vận vương nô bộc. Đồ quốc nói còn không có nói xong đã bị Giang Tâm Thành không chút khách khí mà đánh gãy, hơn nữa trực tiếp chỉ ra tới nơi này mục đích, U Minh quỷ tộc lập tức liền phải quy mô sát nhập ám dạ quần đảo, ta sở dĩ còn lãng phí thời gian tới ma tôn thánh đảo, nhưng không có thời gian bồi ngươi lải nhải dài dòng, lập tức tự sát, hoặc là ta đưa ngươi chết, ba cái số thời gian, ngươi... Ngươi đây là ăn nói bừa bãi, ta khi nào cấu kết U Minh quỷ tộc. Đồ quốc sắc mặt khẽ biến, bất quá thực mau khôi phục bình thường, chỉ vào Giang Tâm Thành lạnh lùng nói, một. Chỉ là đồ quốc nói vừa mới nói một nửa, đã bị Giang Tâm Thành vô cùng đơn giản một cái, một, tự đánh gãy. Đồ quốc sắc mặt phát trầm, chính tôn tháp cùng ta ma thần lâu quan hệ phỉ thiển, vạn tượng thành cũng cùng ta liên hệ chặt chẽ, Giang Tâm Thành ngươi làm như vậy sẽ không sợ khiến cho công phẫn, làm, nhị. Giang Tâm Thành hờ hững địa đạo, đồ quốc sắc mặt biến đổi, đại gia sóng vai tử thượng, vây giết cái này khinh người quá đáng đồ tể, thanh âm đàm thoại trung, đồ quốc mang theo phía sau 100 nhiều thần long cảnh vương giả, rít gào nhằm phía Giang Tâm Thành, đến nỗi còn lại 7-800 vị thần long cảnh vương giả, một đám ngốc lập tại chỗ, không có một cái đi theo đồ quốc tiến lên vây sát Giang Tâm Thành, nếu các ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, vọt tới đồ quốc trước mặt, miệng một trương, cưỡng, đã bị thần khí thịnh đường suy đoán đến thần cấp trung giai Phượng Minh thi triển mà ra, cùng với kinh động cửu thiên chính mà Phượng Minh thanh, đồ quốc cùng hắn phía sau 100 nhiều thần long cảnh vương giả tức khắc như bị sét đánh, ở ma thần lâu vô số tu luyện giả hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt, đồ quốc cùng hắn phía sau 100 nhiều thần long cảnh vương giả một đám ở giữa không trung thê lương mà kêu thảm thiết lên, sau đó đầu một đám nổ tung, phanh phanh phanh bang bang. Liên tiếp bang bang trong tiếng, đồ quốc cùng 100 nhiều thần long cảnh vương giả tất cả đều đầu nổ tung mà chết, không có một cái có thể chống đỡ được Giang Tâm Thành nhất chiêu Phượng Minh, thậm chí ngay cả Phong Vương vô địch đồ thủ đô không có ngăn trở Giang Tâm Thành này một tiếng Phượng Minh. Nhìn này không thể tưởng tượng một màn, còn sót lại ma thần lâu đệ tử chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, có một loại như ở trong mộng cảm giác, tuy rằng phía trước bọn họ đã nghĩ tới Giang Tâm Thành thực lực rất mạnh, nhưng là như cũ không nghĩ tới Giang Tâm Thành thực lực cư nhiên như thế chi cường, cường tới rồi loại tình trạng này, Những cái đó không có đi theo đồ quốc cùng nhau xông tới thần long cảnh vương giả một đám may mắn vạn phần, nhìn Giang Tâm Thành nhìn lại đây ánh mắt, một chúng thần long cảnh vương giả trong lòng phát lạnh, vội không ngừng mà quỳ rạp xuống đất. Chương 1097, Đồng Tâm Thánh Đảo. Nhìn đến sở hữu thần long cảnh vương giả đều quỳ xuống đi, ma tôn thánh trên đảo mặt mấy ngàn trăm triệu ma thần lâu đệ tử chút nào do dự đều không có, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành quỳ xuống đi xuống, bái kiến Tà Vương, cung chúc Tà Vương cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt vô cương. Trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy ma tôn thánh trên đảo quỳ xuống vô số tu luyện giả, Giang Tâm Thành sắc mặt hờ hững mà nhìn phủ phục ở dưới chân ma thần lâu, đạm mạc nói, hoặc là lập tức giao ra một sợi linh hồn chi hỏa, làm ta xây dựng ra thật hồn khóa, hoặc là lập tức đi tìm chết, ta chờ nguyện ý tiếp thu Tà Vương miệng hạ nô dịch. Mấy ngàn trăm triệu ma thần lâu đệ tử đồng thời dập đầu, từ thần hồn giữa phân ra một sợi linh hồn chi hỏa, hướng tới Giang Tâm Thành bay qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn đầy trời đều là tám màu lưu quang, bạch, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, nhìn chen chúc mà đến tám màu lưu quang, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, đôi tay khẽ nhúc nhích, đem sở hữu lưu quang tất cả đều hấp dẫn lại đây, thần hồn dao động, cấu tạo ra một phen quang mang lộng lẫy thật hồn khóa, thu vào thịnh đường không gian giữa. Từ đây về sau toàn bộ ma thần lâu cũng đem hoàn toàn trở thành Giang Tâm Thành nô bộc, theo sau Giang Tâm Thành vì sở hữu ma thần lâu đệ tử gieo đại nhiếp hồn hạt giống, hơn nữa yêu cầu bọn họ tu luyện cửu lê thần kinh, một khi đem cửu lê thần kinh tu luyện đến tầng thứ ba, phối hợp đại nhiếp hồn hạt giống, to như vậy ma thần lâu đem thế thế đại đại đã chịu Giang Tâm Thành nô dịch, diệt trừ ma thần lâu trung nội quỷ, thuận lợi mà thu phục ma thần lâu về sau, Giang Tâm Thành lập tức ở ma tôn thánh trên đảo bày ra vạn cánh che trời đại trận, chuẩn bị đem ma tôn thánh đảo cũng chạy đến trùng động phụ cận, đồng thời còn muốn đem ma tôn thánh vực đại bộ phận cao cấp bảo đảo đều mang đi, liền giống như Giang Tâm Thành ở ngày xưa Thanh Long thánh vực cùng Phượng Hoàng thánh vực làm giống nhau. Theo trận pháp tu vi tăng lên, Giang Tâm Thành gần tiêu phí mấy ngày thời gian liền bố trí hảo vạn cánh che trời đại trận, bằng mau tốc độ lôi kéo đi rồi ma tôn thánh vực mấy chục tòa cao cấp bảo đảo, làm mấy vị phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ mang theo chúng nó triều trùng động chạy đến. Ma tôn thánh đảo khoảng cách trùng động cũng không xa, mấy tháng là có thể đủ chạy tới, ở U Minh quỷ tộc quy mô tiến công phía trước tất nhiên có thể thuận lợi mà tiến vào phòng ngự thần trận đàn. Không đúng, hiện tại ma tôn thánh đảo đã không gọi ma tôn thánh đảo, mà là bị Giang Tâm Thành cải danh vì Đồng Tâm Thánh Đảo. Tên này một là đến từ chính Giang Tâm Thành ở địa cầu quê quán, nhị là Giang Tâm Thành hy vọng ở đối mặt lần này xưa nay chưa từng có đại nguy cơ thời điểm, cả người tộc có thể đồng tâm hiệp lực, đoàn kết lên, cộng đồng vượt qua này nói cửa ải khó khăn. Thu phục ma tôn thánh đảo sau, Giang Tâm Thành lập tức hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo chạy đến. Ngân Hà Thánh Đảo bên kia đã truyền đến tin tức, hiện giờ các thế lực lớn đầu lĩnh đã tụ tập ở Ngân Hà Thánh Đảo phụ cận, chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến, thương nghị ứng đối chi sách. Mấy cái canh giờ sau, Giang Tâm Thành đi vào Ngân Hà Thánh Đảo phụ cận, xa xa mà liền nhìn đến ở Ngân Hà Thánh Đảo trận pháp đàn chung quanh dừng lại trăm ngàn tòa khổng lồ hư không chiến thuyền, đây là đến từ ám dạ quần đảo các thế lực lớn đại biểu. Nhìn đến Giang Tâm Thành từ Ngân Hà Thánh Đảo trận pháp đàn trung ra tới, mấy ngàn tao hư không chiến thuyền lập tức hướng tới Giang Tâm Thành súng lại đây. Cùng lúc đó từ này đó hư không chiến thuyền trung bay ra gần vạn các thế lực lớn đầu lĩnh cấp nhân vật, đồng thời hướng tới Giang Tâm Thành không mình hành lễ, bái kiến Tà Vương miệng hạ. Mặc dù là ám dạ quần đảo hơn 10 vị phong vương vô địch cấp đầu sỏ cũng cung kính mà hướng tới Giang Tâm Thành hành lễ, mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn một trận chiến, hoàn toàn đặt Giang Tâm Thành trong đêm tối quần đảo địa vị, khiến cho Giang Tâm Thành được đến toàn bộ ám dạ quần đảo các thế lực lớn tôn kính. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay, hướng tới một con thuyền nhất khổng lồ hư không chiến thuyền bay nhanh mà đi, chúng ta liền tại đây mặt trên mở họp đi, ta sẽ bày ra tra U Huyền trận, nếu là các vị giữa có U Minh quỷ tộc nội ứng nói, trên người tất nhiên mang theo U Minh quỷ tộc khế ước hơi thở, đến lúc đó cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Nói chuyện chi gian, Giang Tâm Thành nhảy dựng lên, dừng ở lớn nhất kia tao hư không chiến thuyền mặt trên, đôi tay liền điểm, đạo đạo lưu quang bắn ra. Tại đây tao hư không chiến thuyền mặt trên bày ra thiên cấp thượng giai đỉnh tra U Huyền trận, nhìn đến Giang Tâm Thành giơ tay nhất chân chi gian liền bày ra trong truyền thuyết tra U Huyền trận, các thế lực lớn đầu lĩnh lúc này mới thân thiết mà cảm nhận được Giang Tâm Thành trận pháp tu vi, đối với Giang Tâm Thành thần cấp trận pháp sư thân phận rốt cuộc không người hoài nghi. Các thế lực lớn thủ lĩnh chen chúc hướng tới tra U Huyền trận bước vào, bất quá cũng có một ít thế lực thủ lĩnh cọ tới cọ lui, thật cẩn thận mà hướng tới rời xa ra U Huyền trận địa phương thối lui. Đối với này Giang Tâm Thành nhìn rõ mọi việc, hắn thần hồn chi lực đã bao phủ phạm vi mấy ngàn vạn dặm, ở cái này trong phạm vi mỗi một cái tu luyện giả đang làm những gì Giang Tâm Thành rành mạch, thậm chí ngay cả bọn họ mỗi người biểu tình Giang Tâm Thành đều tra xét đến, khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười. Giang Tâm Thành chờ đến đại bộ phận thế lực thủ lĩnh đều tiến vào ra U Huyền trận về sau, thần hồn dao động, nguyên lực bừng bừng phấn chấn, phóng lên cao, hướng tới này hơn trăm thần sắc khả nghi thế lực thủ lĩnh bay nhanh mà đi. Hiện tại muốn đào tẩu, có phải hay không có chút quá muộn? Cười lạnh trong tiếng, Giang Tâm Thành trong tay bắn ra hơn trăm nói màu trắng lôi tuyến, tại đây hơn trăm cái thế lực thủ lĩnh hoảng sợ trong ánh mắt dễ như trở bàn tay mà đưa bọn họ trói buộc trong đó, kéo bọn họ ngạnh sinh sinh mà hướng qua ra U Huyền trận, xuất hiện ở đông đảo thế lực thủ lĩnh trước mặt. Theo này đó thế lực thủ lĩnh thông qua ra U Huyền trận, ra U Huyền trận mặt trên bắn ra đạo đạo màu trắng quang mang, từ bọn họ trên người lượt qua đi, mang ra nồng đậm âm màu xám hơi thở, chứng minh rồi bọn họ đích xác cùng U Minh quỷ tộc có điều cấu kết. Một màn này làm gần trăm cái còn muốn vì chính mình biện giải thế lực đầu lĩnh đầy mặt tro tàn, tuyệt vọng mà nhìn chung quanh trợn mắt giận nhìn nhân tộc lãnh tụ nhóm, sợ hãi mà ồn ào lên, tại sao lại như vậy? Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh như thế nào sẽ ra U Huyền trận, cửa này trận pháp không phải đã thất truyền thật lâu sao, hơn nữa tự cổ chí kim đều không có người có thể bố trí ra tới, hắn là như thế nào làm được? Ta biết sai rồi, ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, ta nếu là không vì U Minh quỷ tộc làm việc nói bọn họ nhất định sẽ giết ta cả nhà, cho nên ta không thể không như thế, còn thỉnh Tà Vương miệng hạ tha ta một mạng đi, ha ha ha ha, các ngươi nhân tộc lần này là không thắng được. U Minh quỷ tộc lần này liên tiếp xây cất hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, xuất động U Minh quỷ chủ số lượng cao tới mấy trăm vạn, thậm chí còn có hơn 10 vị đệ tam bước U Minh quỷ hoàng, các ngươi nhân tộc như thế nào có thể ngăn cản? Cho nên nếu là thức thời nói vẫn là thành thành thật thật đầu hàng được, sau đó ngoan ngoãn mà thả ta, nói không chừng ta còn có thể đủ ở U Minh quỷ tộc đại nhân trước mặt vì các ngươi nói tốt vài câu, cho các ngươi miễn trừ vừa chết, không tồi không tồi. Chúng ta U Minh quỷ tộc lần này cao thủ ra hết, liền tính là mấy chục cái nhân tộc thời kỳ liên thủ cũng không có khả năng là chúng ta đối thủ, cho nên các ngươi vẫn là đầu hàng được. Chương 1098, Cường Thế. Nhìn một chúng kiêu ngạo mà yêu cầu mọi người tộc đầu hàng nội gian nhóm, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nhìn hướng một đám sắc mặt nghiêm nghị thế lực thủ lĩnh nhóm, này đó kiêu ngạo không cố kỵ nội gian nhóm lời nói làm gần vạn thế lực thủ lĩnh nhóm lại lần nữa cảm nhận được U Minh quỷ tộc cường đại cùng khủng bố, càng cảm nhận được ập vào trước mặt đáng sợ áp lực, có thể tại đây loại bị bắt giữ dưới tình huống còn dám uy hiếp bọn họ làm cho bọn họ đầu hàng, có thể nghĩ bọn họ đối U Minh quỷ tộc tin tưởng. Từ bọn họ lời nói giữa, gần vạn thế lực thủ lĩnh cũng càng thêm rõ ràng lúc này đây U Minh quỷ tộc thế tới rào rạc, tuyệt đối là hàng tỷ cá nhân tộc thời kỳ tới nay nhất khủng bố một lần, tử vong, khoảng cách ám dạ quần đảo nhân tộc là như thế gần, nhìn rất nhiều mặt lộ vẻ sợ hãi, ẩn ẩn có bị nói động dấu hiệu thế lực thủ lĩnh nhóm, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, muốn đầu hàng phía trước, vẫn là suy nghĩ một chút U Minh quỷ tộc nếu là chiêu hàng các ngươi, là sẽ đem các ngươi coi như một phần tử đâu, vẫn là đem các ngươi coi như súc sinh nuôi nấng, chờ đến ngày lễ ngày Tết thời điểm tể một đầu hưởng thụ một phen, lạnh nhạt lời nói giống như một chậu nước lạnh, tưới dừng ở tâm động thế lực thủ lĩnh trên đầu, làm cho bọn họ cả người phát lạnh, tin tưởng đối mặt hiện thực, huống chi lúc này đây U Minh quỷ tộc mưu đồ cực đại, thậm chí muốn đã thông ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu chi gian 11 tầng thiên, làm cho cả ám dạ quần đảo cũng lưu lạc trở thành U Minh quỷ tộc thánh địa. Các ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này U Minh quỷ tộc sẽ coi trọng các ngươi này đó đầu hàng giả sao? Giang Tâm Thành lại lần nữa bát nước lạnh, đặc biệt là lúc này đây U Minh quỷ tộc thế lực như thế chi khủng bố, dễ như trở bàn tay liền có thể mất đi ám dạ quần đảo nhân tộc. Các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thu hàng các ngươi, cho các ngươi vì bọn họ làm việc sao? Hẳn là không cần đi. Liên tiếp lời nói giống như liên tiếp hàng băng, hung hăng mà đánh vào tâm động thế lực thủ lĩnh trên đầu, làm cho bọn họ không còn có may mắn chi tâm. Lại lần nữa tin tường nhận thức đến U Minh quỷ tộc lãnh lệ vô tình, nhân tộc cùng U Minh quỷ tộc, vốn là trời sinh địch nhân, chúng ta khẳng định sẽ không đầu hàng, Tà Vương miệng hạ nghĩ nhiều, huống chi ở dĩ vãng nhân tộc thời kỳ, không ai tộc đầu hàng giả có cái gì kết cục tốt, chúng ta sao lại không hấp thụ giáo huấn, liền tính là đầu hàng cũng khó thoát vừa chết, bởi vì một khi ám dạ quần đảo bị công chiếm một nửa trở lên, lại có 8-9 phần 10 đệ nhị bước tu luyện giả tử vong. 11 tầng bầu trời liền sẽ giáng xuống rửa sạch ánh sáng, đến lúc đó tất cả mọi người đều đến chết, thà rằng đứng chết, tuyệt không quỳ sinh, U Minh quỷ tộc khi nào thu hơn người tộc tù binh, này đó phế vật thật đúng là cho rằng U Minh quỷ tộc sẽ đem bọn họ coi như người một nhà, thật sự là thiên chân buồn cười, ngốc đến hết thuốc chữa, ai nếu là muốn đầu hàng, hỏi trước hỏi lão tử giao mổ, hắn sao cái gì ngoạn ý nhi, cư nhiên liền U Minh quỷ tộc đều hàng, thật không phải đồ vật, ngẫm lại U Minh quỷ tộc đều đem chúng ta nhân tộc coi như cái gì, súc sinh, lợn sữa, gia súc, hoặc là chiến, hoặc là chết, không có đầu hàng con đường này có thể đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn đến sở hữu thế lực thống nhất ý kiến, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn gần trăm cái U Minh quỷ tộc nội gian, nếu nói như vậy, này đó nội gian liền làm thịt đi, vừa lúc dùng để tế cờ, thanh âm đàm thoại trung, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, trăm ngàn đạo kiếm khí phóng lên cao, nháy mắt đêm này đó U Minh quỷ tộc nội gian đều chém giết, đầu bay lên mấy chục trượng, máu tươi biểu khởi trăm ngàn mễ, to như vậy hư không chiến thuyền nhất thời bị huyết tinh chi khí bao phủ, này đó U Minh quỷ tộc nội gian giữa, yếu nhất cũng là thần long tam biến chi cảnh vương giả, mạnh nhất đã đạt tới phong vương đứng đầu, chính là liền như vậy bị Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà trói buộc kéo đi, sau đó dứt khoát lưu loát mà nhất chiêu toàn bộ đánh chết. Như vậy thực lực liền tính là đại bộ phận phong vương vô địch đầu sỏ đều làm không được, chính là Giang Tâm Thành lại dễ dàng như vậy liền làm được, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thực lực chi cường, tuyệt đối đã vượt qua ngày xưa ám dạ quần đảo đệ nhất nhân tộc cường giả Tả Khâu Nguyên Tôn, đạt tới một cái làm cho bọn họ tưởng tượng không đến cảnh giới. Kế tiếp thỉnh các vị cùng nhau lập lên đồng hồn khế ước, cam đoan chính mình sẽ không đầu hàng với U Minh quỷ tộc, nếu không thần hồn tan biến mà chết. Đến nỗi thần hồn khế ước nội dung sao? Ta đã vì các ngươi nghĩ kỹ rồi, các ngươi chiếu lập liền có thể, nếu là có người không lập nói, vậy ý nghĩa ngươi có nhị tâm, như vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Thành tùy tay nhất chiêu, tức khắc mấy chục vạn U Minh quỷ chủ mênh mông mà bay ra, đem ở đây gần vạn thế lực thủ lĩnh bao vây chật như nêm cối, bất luận cái gì một người đều đừng nghĩ dễ dàng đi ra ngoài, đồng thời ra U Huyền Trận cũng lập lòe nổi lên tầng tầng U Quang, khiến cho mọi người vô pháp rời đi này tao hư không chiến thuyền. Một màn này làm các thế lực lớn thủ lĩnh sắc mặt biến đổi, rất nhiều người đều hoảng loạn mà ồn ào lên. Giang Tâm Thành, ngươi đây là đang làm cái gì? Mạnh mẽ cầm tù chúng ta ám dạ quần đảo các thế lực lớn thủ lĩnh, hay là ngươi muốn cùng toàn bộ ám dạ quần đảo là địch không thành? Giang Tâm Thành, ngươi khinh người quá đáng, nhanh lên phóng chúng ta rời đi, chúng ta không tham gia lần này hội nghị. Giang Tâm Thành, thực lực của ngươi lại cường có thể đánh thắng được chúng ta mọi người sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn rất nhiều kinh hoảng thất thố thế lực thủ lĩnh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nếu là muốn rời đi nói, hiện tại liền có thể cút đi, bất quá một khi ra này tao hư không chiến thuyền, chờ đến U Minh quỷ tộc công lại đây thời điểm cũng không nên trông cậy vào chúng ta cứu viện hắn nửa điểm. Mà này rời đi phía trước cũng muốn ký xuống này phân thần hồn khế ước, cam đoan sẽ không làm U Minh quỷ tộc nội gian, nếu không liền không cần đi ra ngoài. Nói tới đây, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, nơi này có 9 vạn nhiều U Minh quỷ chủ, trong đó 10 tôn đều là phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ, các ngươi nếu là tự tin có thể chạy trốn, như vậy liền cứ việc trốn đi. Lời nói rơi xuống đất, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ lập tức đi ra, đầy mặt lãnh lệ nói, không tồi, muốn chạy có thể. Trước lập lên đồng hồn khế ước cam đoan sẽ không đầu hàng với U Minh quỷ tộc, nếu không liền đem đầu người lưu lại đi. Theo tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ đứng dậy, chính tôn tháp tháp chủ Tả Khâu Nguyên Tôn, khí vương các chủ Giang Cáp Cáp, thần long nhai nhai chủ trương sẽ rõ. Liên tiếp đi ra, trong nháy mắt, gần vạn thế lực thủ lĩnh trung ít nhất có 9 thành thế lực thủ lĩnh đều đi ra, chỉ có một thành Tả Hữu Lòng Mang quỷ thai thế lực thủ lĩnh sắc mặt khó coi mà nhìn Giang Tâm Thành đám người. Lại cho các ngươi 3 cái số thời gian, nếu là còn không làm ra lựa chọn nói, vậy ý nghĩa các ngươi là muốn làm U Minh quỷ tộc nội gian, không nói được đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác, đem các ngươi hết thảy chém giết. Giang Tâm Thành sắc mặt xâm hàng địa đạo, 1, cái thứ nhất con số rơi xuống, ước chừng có 500 nhiều thế lực thủ lĩnh vội không ngừng mà đồng ý ký kết thần hồn khế ước, cũng đồng ý cùng nhân tộc cộng tiến thối, 2, cái thứ hai con số rơi xuống, lại có 300 nhiều thế lực thủ lĩnh cũng từ bỏ rời đi tính toán, hơn nữa quyết định ký xuống thần hồn khế ước. 3, cái thứ ba con số rơi xuống, còn sót lại một thành thế lực thủ lĩnh toàn bộ thỏa hiệp, không còn có một cái phản đối Giang Tâm Thành yêu cầu. Chương 1099, chân tướng sự thật. theo sau sở hữu thế lực thủ lĩnh cộng đồng ký xuống thần hồn khế ước, quyết định muốn cùng U Minh quỷ tộc đối chiến rốt cuộc, đến chết mới thôi, hình thành mặt trận thống nhất, lúc này mới chính thức bắt đầu hội nghị. Tà Vương miệng hạ, lần này đột kích U Minh quỷ tộc thật sự có như vậy cường đại sao? Thế nhưng ước chừng có hơn 10 vị đệ tam bước U Minh quỷ hoàng, dĩ vãng nhân tộc thời kỳ không phải nhiều nhất cũng liền xuất hiện một hai cái đệ tam bước U Minh quỷ hoàng sao, lần này là chuyện như thế nào, thật sự chỉ còn lại có mấy cái nguyệt thời gian sao, U Minh quỷ tộc thật tới nhanh như vậy sao? Tà Vương miệng hạ, mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn ngài đều có thể đủ phá hủy, như vậy thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận đàn ngài phá hủy không được sao? Tà Vương miệng hạ, nghe nói ngài đem mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn thần cấp mắt trận toàn bộ dọn đến Ngân Hà Thánh Đảo, lại còn có một lần nữa bố trí ra tới, này tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn có thể ngăn cản U Minh quỷ tộc tiến công sao? Dĩ vãng nhân tộc thời kỳ U Minh quỷ tộc không phải yêu cầu hơn trăm vạn năm mới có thể đủ kiến hảo vượt giới truyền tống thần trận đàn, nhốt đánh vào ám dạ quần đảo sao? Lần này là chuyện như thế nào? Chỉ là hội nghị ngay từ đầu, liên tiếp nghi vấn liền theo nhau mà đến, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, vẫy vẫy tay nói, không cần xảo, ta từng bước trả lời, các ngươi cũng từng bước vấn đề, chuyện này ta sẽ cho các ngươi giải thích rõ ràng. Chung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới, sở hữu thế lực thủ lĩnh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong đó một cái siêu cấp thế lực Bách Hoa Cốc cốc chủ Tôn Nguyên Ninh cái thứ nhất đứng dậy hỏi, Tà Vương miệng hạ, liền từ ta cái thứ nhất hỏi đi. Căn cứ ngài lưu âm quả cùng ảnh âm diệp chúng ta biết lần này U Minh quỷ tộc đang thị đột kích đệ tam bước U Minh quỷ hoàng liền có hơn 10 tôn, chính là nghe nói dĩ vãng nhân tộc thời kỳ U Minh quỷ tộc xâm lấn ám dạ quần đảo, nhiều nhất cũng liền phái một hai cái U Minh quỷ hoàng, lần này là chuyện như thế nào, lưu âm quả cùng ảnh âm diệp nói chính là thật là giả, là thật sự, hơn nữa chỉ nhiều không ít. Giang Tâm Thành chém đinh chặt sắt nói, dĩ vãng nhân tộc thời kỳ, U Minh quỷ tộc sở dĩ có thể phái lại đây đệ tam bước U Minh quỷ hoàng, chủ yếu là bởi vì điệp quỷ thần phù duyên cớ, U Minh quỷ tộc thông qua phái đệ nhị bước cực hạn U Minh quỷ chủ tiến vào ám dạ quần đảo, sau đó sử dụng điệp quỷ thần phù cùng U Minh quỷ tộc thần cấp đỉnh bí thuật kết hợp phương pháp làm này đó đệ nhị bước cực hạn U Minh quỷ chủ phá tan bình cảnh gông cùng xiềng xích, đặt chân đệ tam bước U Minh quỷ hoàng chi cảnh. Làm như vậy tuy rằng sẽ làm sau khi đột phá U Minh quỷ hoàng về sau vĩnh viễn vô pháp tiến thêm, nhưng là lại đủ để trợ giúp U Minh quỷ tộc quét ngang ám dạ quần đảo. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, đông đảo thế lực thủ lĩnh lúc này mới minh bạch U Minh quỷ tộc là như thế nào phái lại đây để tam bước U Minh quỷ hoàng, nguyên lai là lợi dụng thần châu cái trắng loại này lỗ hổng, bởi vì điệp quỷ thần phù cực kỳ trân quý thưa thớt. Dĩ vãng nhân tộc thời kỳ U Minh quỷ tộc nhiều nhất cũng là có thể đủ được đến 2-3 trương mà thôi. Cho nên phái lại đây cực hạn U Minh quỷ chủ có thể đột phá đến đệ tam bước U Minh quỷ hoàng chi cảnh cũng không nhiều, nhưng là lúc này đây U Minh quỷ tộc ở một tòa di tích thám hiểm thời điểm, thế nhưng ngoài ý muốn được đến hơn 10 trương điệp quỷ thần phù, cho nên lần này U Minh quỷ tộc xâm lấn mới có thể xuất hiện nhiều như vậy U Minh quỷ hoàng. Giang Tâm Thành đầy mặt ngưng trọng mà giải thích nói, Tôn Nguyên Ninh mày đẹp một tầng, chính là chúng ta người này tộc thời kỳ mới gần phát triển mấy chục vạn năm. Liền một vị đệ tam bước tu luyện giả đều không có, U Minh quỷ tộc đáng giá phái nhiều như vậy đệ tam bước tu luyện giả tới càn quét chúng ta sao? Ngươi nói không tồi, nếu lúc này đây U Minh quỷ tộc xâm lấn mục tiêu chỉ là chúng ta nói, đích xác không đáng U Minh quỷ tộc phái nhiều như vậy cường giả tiến vào ám dạ quần đảo. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, lạnh giọng nói, lúc này đây U Minh quỷ tộc xâm lấn, chúng ta chỉ là U Minh quỷ tộc muốn thuận tay giải quyết một đám con kiến thôi. U Minh quỷ tộc sở dĩ phái nhiều như vậy để tam bước hoàng giả lại đây, hơn nữa liên tiếp xây cất ba tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, là có khác mục đích, sở hữu thế lực thủ lĩnh mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, cùng nhau nhìn về phía Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, U Minh quỷ tộc lần này thật là có khác mục đích, tương đối với mục đích này mà nói, chúng ta ám dạ quần đảo nhân tộc ở U Minh quỷ tộc xem ra chính là một đám dự trữ nuôi dưỡng chẳng ra gì gia súc mà thôi. Không biết U Minh quỷ tộc lần này đại động can qua chủ yếu mục đích là cái gì? Tôn Nguyên Ninh có chút kinh sợ hỏi, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, U Minh quỷ tộc lần này sở dĩ sớm như vậy liền xâm nhập ám dạ quần đảo, hơn nữa không tiếc hao phí vốn to xây cất ba tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, hơn nữa muốn phái như thế nhiều U Minh quỷ hoàng tiến vào ám dạ quần đảo, chính yếu mục đích là đánh vỡ 11 tầng thiên, đã thông ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu chi gian chướng ngại, khiến cho ám dạ quần đảo trở thành cái thứ hai tuyệt vọng vực sâu, trở thành u minh quỷ tộc rèn luyện thánh địa. Lời nói rơi xuống, chung quanh tức khắc vì này một tỉnh, sở hữu thế lực thủ lĩnh khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Thật lâu sau che trời lấp đất ồn ào thanh phóng lên cao, sao có thể, u minh quỷ tộc lần này giả tâm không khỏi cũng quá lớn, cư nhiên muốn đã thông 11 tầng thiên, làm ám dạ quần đảo trở thành u minh quỷ tộc rèn luyện thánh địa, này cũng quá khoa trương, ta không tin, 11 tầng thiên như vậy vững chắc, bên trong trận pháp vô cùng, sao có thể dễ dàng bị đánh vỡ, huống chi ở tuyệt vọng vực sâu còn có rất nhiều chúng ta nhân tộc đệ tam bước đại năng trấn thủ đâu. Bọn họ cũng sẽ ngăn cản u minh quỷ tộc làm như vậy, phái nhiều như vậy cường giả tiến vào, hao phí nhiều như vậy tài nguyên cùng tài phú, trừ bỏ mục đích này, u minh quỷ tộc còn có thể là bởi vì cái gì? Chúng ta này đó ám dạ quần đảo sinh trưởng ở địa phương chủng tộc căn bản không đáng u minh quỷ tộc như thế đại động can qua nha. Nhìn đại bộ phận thế lực thủ lĩnh vô pháp tiếp thu, không thể tin tưởng bộ dáng, Giang Tâm Thành cười khổ nói. Hiện giờ tuyệt vọng vượt sâu u minh quỷ tộc đại năng nhóm, cùng với ám dạ quần đảo bên ngoài u minh quỷ tộc đã đạt thành chung nhận thức, chờ đến u minh quỷ tộc quy mô xâm nhập ám dạ quần đảo về sau, ám dạ quần đảo giữa mười mấy u minh quỷ hoàng sẽ phối hợp ám dạ quần đảo bên ngoài u minh quỷ tộc đại năng cùng tuyệt vọng vượt sâu u minh quỷ tộc đại năng cộng đồng ra tay, cùng nhau đánh vỡ 11 tầng thiên, làm tuyệt vọng vượt sâu cùng ám dạ quần đảo tương liên. Tuyệt vọng vực sâu tình huống như thế nào nói vậy đang ngồi các vị có không ít đã biết, ở tuyệt vọng vực sâu giữa u minh quỷ tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhân tộc chỉ có thể đủ ở bên trong kéo dài hơi tàn, cho nên căn bản vô pháp ngăn trở bên trong u minh quỷ tộc đại năng làm chuyện này. Giờ phút này nếu là chúng ta mặc kệ u minh quỷ tộc làm như thế nói, nếu không bao lâu ám dạ quần đảo liền sẽ lưu lạc trở thành giống tuyệt vọng vực sâu giống nhau nhân gian địa ngục, thậm chí so tuyệt vọng vực sâu còn muốn thê thảm. Chương 1100, cuối cùng một cái lộ. Giang Tâm Thành nói làm sở hữu thế lực thủ lĩnh đều lâm vào trầm mặc, nhất thời chung quanh an tĩnh đáng sợ, một đám thế lực thủ lĩnh trên mặt các loại biểu tình đang chéo, có tuyệt vọng, có bất đắc dĩ, có sợ hãi, có sầu lo, không biết đi qua bao lâu, lại một vị thế lực thủ lĩnh đứng lên, hắn là ám dạ quần đảo siêu cấp thế lực chi nhất tiếng trời các chủ Hứa Âm, Tà Vương Miện Hạ, nếu u minh quỷ tộc lần này thế tới như thế mãnh liệt, khi chẳng phải là ý nghĩa chúng ta ám dạ quần đảo đã thua định rồi, chúng ta còn cần thiết tổ kiến cái gì đối kháng liên minh sao, bởi vì có ta ở đây, cho nên chúng ta còn có một đường sinh cơ. Nghe xong Hứa Âm nói, Giang Tâm Thành không chút khách khí địa đạo, làm chung quanh lại lần nữa một tỉnh, rất nhiều người ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành tiếp tục nói vậy các vị cũng nghe nói ta đã bước vào thần cấp trận pháp sư hàng ngũ, cho nên mới có thể phá hủy mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn. Nhưng là hiện tại ta muốn nói cho các vị chính là, ta không phải một cái thần cấp hạ giai trận pháp sư, mà là một cái thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp sư, liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu, ta trận pháp tu vi cũng đủ để đứng đầu hàng ngũ. Hơn nữa ta vừa mới từ mất đi nơi xa xôi được đến rất nhiều thần cấp tài liệu, đã ở Ngân Hà Thánh Đảo bày ra Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Có này tòa chưa từng có thần cấp trận pháp đàn tương trợ, chúng ta nhân tộc còn có một đường sinh cơ, thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp sư. Hứa Âm nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn Giang Tâm Thành, Tà Vương Miện Hạ không có nói giỡn đi, thần cấp trận pháp sư kiểu gì khó được, hàng tỷ cá nhân tộc thời kỳ đều không nhất định có một vị, càng đừng nói là thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp sư, Tà Vương Miện Hạ phía trước không phải là thiên cấp trận pháp sư sao, nhìn rất nhiều thế lực thủ lĩnh nghi hoặc ánh mắt, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ta có phải hay không thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp sư, chờ lát nữa các ngươi sẽ biết, kia tòa thần cấp đỉnh trận pháp đàn đã bị ta bố trí ở Ngân Hà Thánh Đảo, chờ lát nữa các vị có thể cùng ta đi tham quan một chút, đến nỗi ta trận pháp tu vi vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì phía trước ta có kỳ ngộ, được đến một vị đệ tam bước đại năng sở hữu ký ức, hơn nữa vị kia đệ tam bước đại năng vẫn là một vị trận tổ, vì hiểu rõ thích chuyện này, sợ bị mọi người hoài nghi, chính yếu chính là tránh cho thần khí thịnh đường bí mật bại lộ, Giang Tâm Thành chỉ có thể nói dối, hơn nữa làm như vậy còn có thể đủ tăng cường mọi người tin tưởng, lời nói rơi xuống, đông đảo thế lực thủ lĩnh vì này sửng sốt, chợt rộn ràng nhốn nháo nghị luận tiếng vang lên, nguyên lai là như thế này, ta liền nói Tà Vương Miện Hạ ở trận pháp mặt trên tốc độ tu luyện không khỏi quá nhanh, ngắn ngủn mấy chục năm liền đi qua khác trận pháp sư cả đời cũng đi không xong con đường. Nguyên lai là bởi vì được đến đệ tam bước đại năng trận tổ ký ức, khó trách Tà Vương Miện Hạ trận pháp tu vi tăng lên nhanh như vậy, này chẳng phải liền ý nghĩa Tà Vương Miện Hạ chính là một tôn đệ tam bước đại năng chuyển thế, khó trách có thể phá hủy một tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, hơn nữa đêm này một lần nữa hoàn nguyên ra tới, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta nhân tộc thật đúng là có một đường sinh cơ, nếu là có thể ở cố thủ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trong lúc Tà Vương Miện Hạ có thể đột phá đến đệ tam bước, chỉ sợ chúng ta là có thể đủ chuyển bại thành thắng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe xong sở hữu thế lực thủ lĩnh nghị luận, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu nói, vừa mới có người nói không tồi, kế hoạch của ta chính là làm mọi người tộc cao tầng tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cố thủ, có này tòa thần cấp đỉnh trận pháp đàn tương trợ, trong khoảng thời gian ngắn U Minh quỷ tộc tuyệt đối đánh không tiến vào. Hơn nữa bởi vì được đến vị kia đệ tam bước đại năng sở hữu ký ức, cho nên ta đối với đột phá đến đệ tam bước đã nắm chắc 10 phần, chỉ cần lại cho ta vài thập niên thời gian, ta tất nhiên có thể bước vào đệ tam bước. Một khi bước vào đệ tam bước, bằng vào ta trong trí nhớ đệ tam bước bí pháp cùng chiến kỹ, tất nhiên có thể quét ngang sở hữu U Minh quỷ tộc, kẻ hèn mấy cái U Minh quỷ hoàng với ta mà nói bất quá là một bữa ăn sáng thôi, mà này cũng chính là chúng ta nhân tộc cuối cùng một đường sinh cơ. Lời nói rơi xuống, chung quanh lại lần nữa an tĩnh lại. Đông đảo thế lực thủ lĩnh ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, thật lâu sau không nói gì, thiệt hay giả, muốn đột phá đến đệ tam bước là cỡ nào khó khăn, trăm ngàn cá nhân tộc thời kỳ không nhất định có một nhân tộc có thể tu luyện đến đệ tam bước, Tà Vương Miện Hạ tuy rằng thiên phú tư chất tuyệt đỉnh, càng là đệ tam bước đại năng chuyển thế, nhưng là muốn tu luyện đến đệ tam bước cũng không phải một việc dễ dàng, nói không tồi, muốn đột phá trở thành đệ tam bước đại năng thật sự quá khó khăn. Tà Vương Miện Hạ nói hắn có thể đột phá ta nhưng thật ra không nghi ngờ, chính là hắn nói có thể ở vài thập niên nội đột phá ta liền có chút không tin, nếu thật là nói như vậy, chúng ta nhân tộc thật sự có thể nghênh đón một đường sinh cơ nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đối với đại đa số thế lực thủ lĩnh hoài nghi lời nói Giang Tâm Thành cũng không có sinh khí, bởi vì cho dù là đổi làm hắn cũng sẽ hoài nghi, nếu không phải có thần khí thịnh đường cùng phân thân thuật tương trợ, liền tính là Giang Tâm Thành cũng không có cái này nắm chắc. Bất quá có thần khí thịnh đường, Giang Tâm Thành tu luyện một năm theo kịp những người khác tu luyện mấy vạn năm, tu luyện vài thập niên tương đương với khác tu luyện giả tu luyện mấy chục vạn năm, nếu là tại như vậy lớn lên thời gian nội còn không thể đủ đột phá đến đệ tam bước, như vậy Giang Tâm Thành về sau liền không cần đi tu luyện con đường này. Nhìn sở hữu thế lực thủ lĩnh hoài nghi bộ dáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nếu là các vị không tin nói, ta có thể lập lên đồng hồn khế ước, hơn nữa ta cùng các vị giống nhau, đều không nghĩ nhanh như vậy liền chết, càng không nghĩ ta thân nhân, bằng hữu, ái nhân nhóm có việc. Những lời này làm đại đa số thế lực thủ lĩnh đánh mất hoài nghi, ám đạo đích xác như thế, nếu là không có hy vọng nói Giang Tâm Thành sao lại làm như vậy, rốt cuộc ai đều không muốn chết, Giang Tâm Thành càng sẽ không chính mình hố chính mình, còn có chính mình thân nhân ái nhân nhóm. Như vậy Tà Vương Miện Hạ, ngài kế hoạch chính là làm chúng ta sở hữu thế lực đều dọn nhập Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa, chờ đợi U Minh quỷ tộc đột kích, sau đó mượn dùng này tòa thần cấp đỉnh trận pháp đàn tử thủ, chờ ngài đột phá sao? Hứa Tinh Tức nói, Giang Tâm Thành gật gật đầu, trước mắt trừ bỏ biện pháp này, tự hồ đã không có biện pháp khác, đương nhiên nếu là các vị ai có nắm chắc ở vài thập niên nội đột phá đến đệ tam bước, giải quyết lần này nguy cơ vậy càng tốt, Tà Vương Miện Hạ liền không thể đủ đi thượng cổ lôi trạch cùng Vô Ưu Yêu Hải đem nơi đó hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn cũng hủy diệt sao? Hứa Âm nhìn Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, trên mặt tràn đầy chờ đợi chi sắc, so sánh với tử thủ cái kia biện pháp, hiển nhiên biện pháp này không phải càng tốt một ít, chỉ cần có thể phá hủy này hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, chẳng phải liền giải quyết lần này nguy cơ, mà Tà Vương Miện Hạ liền mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn đều có thể đủ giải quyết, này hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn đối với Tà Vương Miện Hạ tới nói hẳn là cũng không phải việc khó đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.